Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mai ngượng ngùng rụt tay lại. Anh làm gì vậy chứ? Đinh Vân Phi cười tít mắt, khẽ ghé sát vào cô. Mai Nhi à, anh chỉ thích mình em thôi. Đợi khi nào anh lên chức đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, anh sẽ mang theo ba chuyển một vang đến hỏi cưới em ngay. Khi ấy, em chỉ việc sinh cho anh 5 thằng C, béo khỏe là được. Bạch Mai càng thêm thẹn thùng, đẩy nhẹ hắn ra, ai mà thèm sinh con cho anh chứ, Mai Nhi ngoan. Cho anh hôn một cái nào. Đinh Vân Phi, bẹp, một tiếng, hôn chụt lên má cô. Sau khi giao lưu trao đổi tình cảm, Đinh Vân Phi và Bạch Mai tâm lý đều được thỏa mãn. Cả buổi sáng đều chẳng buồn đến trước mặt Vu Hướng Niệm tìm cảm giác tồn tại nữa. Khiến cô cũng có một ngày làm việc thật thảnh thơi. Tan ca, trên đường về nhà, Vu Hướng Niệm tình cờ thấy Trình Cảnh Mặc đang đi cùng vài người đồng đội. Cô muốn hỏi anh về chuyện của Trương Liên Trường. Nếu anh chưa báo cáo thì cô sẽ tự mình đi gặp chính ủy. Trình Cảnh Mặc, giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Họ thấy Vu Hướng Niệm đang đứng bên vệ đường. Cô mặc một chiếc váy bằng vải hoa màu trắng, đi đôi giày vải đen, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt hạnh cong cong, nhìn họ mỉm cười, làn gió nhẹ thoảng qua, tà váy của cô khẽ bay, để lộ một phần cẳng chân trắng nõn, thon gọn, chiếc váy đơn giản khác khi mặc lên người cô lại trở nên đặc biệt đẹp, vì nó tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan tinh tế, cùng nụ cười rạng rỡ ấy khiến người qua đường ai cũng phải ngoái lại nhìn. Cô quả thật là người đẹp nhất trong cả khu quân nhân này. Nhưng vừa nghĩ đến cái tính cách đỏng đảnh, khó chiều của cô, người ta lại vội vàng quay mặt đi, sợ bị cô chỉ vào cái mũi mắng cho vuốt mặt không kịp. Trình Cảnh Mặc chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại quay đi. Vu Hướng Niệm đợi Trình Cảnh Mặc và mọi người đến gần. Cô sải bước nhanh đến bên cạnh anh, sánh vai cùng đi, những người đồng đội của anh đều tự động bước nhanh hơn. Kéo giãn khoảng cách với hai người. Đồng chí Trình, anh đã báo cáo chuyện của Trương Liên Trường với chính ủy chưa? Vu Hướng Niệm hỏi, rồi, Trương Liên Trường đã phải chịu kỷ luật. Buổi tối chính ủy sẽ đến nhà tìm cô để nói chuyện. Trình Cảnh Mặc cứ ngỡ Vu Hướng Niệm sẽ lo lắng hoặc căng thẳng. Ai ngờ cô lại thản nhiên nói. Nói thì nói thôi, cũng phải, đừng nói là một vị chính ủy. Dù có là quân trường đến, thì cô cũng chẳng thèm để vào mắt. Vài phút sau, hai người đi đến khu tập thể. Từ xa, họ đã thấy Lý Hoa Quế cùng hai cô con gái đang đứng đợi ở đó. Lý Hoa Quế thấy Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc thì vội vàng tiến lại gần. Tay bưng một chiếc bát lớn đựng mấy cái bánh bao chay. Phó đoàn trưởng Trình, đồng chí Vu, tối hôm qua, cảm ơn hai đồng chí. Mặt bà vẫn còn sưng, giọng nói ngập ngừng. Tôi làm mấy cái bánh bao chay. Hai đồng chí đừng chê nhé. Vu Hướng Niệm nhìn đôi tay siết chặt chiếc bát của Lý Hoa Quế. Vẻ mặt lo lắng ấy khiến cô nhớ lại một chuyện. Ngày xưa, vào ngày cưới của Nguyên Chủ và Trình Cảnh Mặc, chị Liễu Trân ở ngay sát vách đã tốt bụng mang tặng Nguyên Chủ một bát bánh đúc. Người làng quê thường có thói quen giúp đỡ nhau. Hôm nay tôi cho anh một bát canh, mai anh lại biếu tôi mấy cái bánh bao. Thế nhưng, Nguyên Chủ đã ném thẳng cả bát bánh vào thùng rác ngay trước mặt chị Liễu Trân. Còn nói, tôi đây không ăn mấy cái thứ này. Chị Liễu Trân uất ức, về nhà khóc một trận, thề không bao giờ qua lại với Nguyên Chủ nữa. Cũng từ đó, không còn ai trong khu tập thể dám tặng bất cứ thứ gì cho Nguyên Chủ. Vu Hướng Niệm do dự không biết có nên nhận bát bánh bao này không. Cô thấy Lý Hoa Quế sống rất khổ sở, chiếc áo vải thô trên người cô ấy đã vá đến mấy lần. Tối qua, cô ấy chỉ xin chồng 5 đồng để mua giày cho con mà còn bị đánh. Nếu cô nhận bát bánh này, mẹ con Lý Hoa Quế có bị đói không? Nhưng nếu không nhận, cô ấy sẽ rất khó xử. Thôi, cứ nhận vậy, đợi khi nào trả bát, mình sẽ mang biếu lại cho cô ấy thứ khác. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng đón lấy chiếc bát từ tay Lý Hoa Quế. Cảm ơn chị Hoa Quế. Tiểu Kiệt nhà em thích ăn bánh bao lắm. Lý Hoa Quế thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa hai bàn tay. Thích là tốt rồi, trong nhà tôi cũng chẳng có gì khác. Trình Cảnh Mặc thấy ngón tay thon dài của Vu Hướng Niệm khẽ nắm chặt mép bát mà không có ý định ném đi. Anh thầm thở phào, anh sợ Vu Hướng Niệm sẽ lặp lại hành động cũ, ném thẳng bát bánh bao trước mặt Lý Hoa Quế. Trình Cảnh Mặc nói, chị Hoa Quế, tôi đã báo cáo sự việc với chính ủy. Đồng chí Trương đã nhận kỷ luật của đơn vị. Anh ta cũng nhận ra lỗi lầm và cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Vu Hướng Niệm tỏ ra hoài nghi với lời cam đoan sẽ không tái phạm. Cô khinh thường bĩu môi, nếu anh ta còn dám đánh chị cứ đánh lại cho thật đau, đánh cho anh ta phải sợ mới thôi. Nếu chị đánh không lại thì chạy đi, đừng cứ khờ khạo đứng yên trong nhà mà chịu đòn. Trình Cảnh Mặc khẽ nhíu mày, lời nói của Vu Hướng Niệm sao lại giống hệt ý nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi. Chỉ là cũng có thông minh hơn một chút, còn biết phải chạy. Lý Hoa Quế không biết vì cảm động hay thương tâm, lại đỏ hoe mắt, tôi không có học thức, ngoài cảm ơn cũng chẳng biết nói gì hơn. Vu Hướng Niệm xua xua tay, không có gì đâu chị, nhớ nhé, đánh không lại thì phải chạy, nếu không chạy thoát. Cô nhìn hai cô con gái nhỏ đứng bên cạnh Lý Hoa Quế, chẳng biết tên chúng là gì, đành dùng tay chỉ vào, thì bảo chúng nó chạy đi tìm đồng chí Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, sao không tìm cô, rõ ràng cô mới là người đánh Trương Liên Trường. Hai người chào tạm biệt Lý Hoa Quế rồi trở về nhà. Từ xa, họ đã thấy bác sĩ Ngô đứng trước cửa, vẻ mặt mong đợi. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu vàng, tóc tết hai bím bằng dây duy băng đỏ, một bên vai đeo chiếc túi quân dụng, chân đi đôi xăng đan nhựa vàng trong suốt, còn đi thêm tất trắng. Nhìn qua thì có vẻ là ăn diện cẩn thận, nhưng cách phối hợp lại trông khá quê mùa. Vu Hướng Niệm nghiêng đầu nhìn Trình Cảnh Mặc, không thể nhận ra bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt anh. Bác sĩ Ngô vừa thấy hai người, trên mặt lập tức nở nụ cười. Phó đoàn trưởng Trình, đồng chí Vu. Trình Cảnh Mặc gật đầu đáp lại. Đồng chí Ngô, vẻ bình thản của anh khiến Vu Hướng Niệm không khỏi hoài nghi. Liệu hai người này đã hẹn nhau từ trước để gặp ở nhà cô? Cô cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ chào lại một tiếng. Đồng chí Ngô, bác sĩ Ngô cười nói. Phó đoàn trưởng Trình, anh cần thay thuốc cho vết thương rồi, lại lấy cớ thay thuốc để gặp nhau đấy. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, cô sẵn sàng nhường lại Trình Cảnh Mặc, nhưng hai người này lại quá hấp tấp, quá xem thường sự tồn tại của cô. Một người là chồng cô, một người là bạn gái cũ của anh, không biết kiêng dè gì cả, lại dám ngày ngày hẹn hò ngay trước mặt cô. Cô là người chết đấy à? Họ đã làm cô khó chịu, thì cô cũng chẳng để họ được vui vẻ. Trình Cảnh Mặc nói, không cần, vết thương đã lành rồi. Bác sĩ Ngô, Vu Hướng Niệm nhướng mày, mỉm cười, vậy cảm ơn bác sĩ Ngô. Tối qua, đồng chí Trình Cảnh Mặc cứ đòi ôm em ngủ. Em nhìn thấy vết thương lớn như vậy, đau lòng chết được. Quỷ điếc, cô thậm chí còn không biết vết thương của anh ta ở đâu. Trình Cảnh Mặc nghe vậy, khóe miệng không kìm được mà giật giật, vừa định phản biện, anh đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Vu Hướng Niệm bắn tới. Đành nuốt ngược lời định nói vào trong, anh lấy chìa khóa, mở cửa, ba người cùng bước vào nhà. Cách Trương,